Câu chuyện của Cừu, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Bân nhìn quanh hành khách, thản nhiên nói, không sao, từ hôm nay, tôi sẽ đi chuyến xe này với cậu. Thật sao? Từ Mục Hiến mừng rỡ, nhưng như vậy có phiền anh quá không? Không đâu, vì dân phục vụ mà. Từ Mục Hiến vui vẻ, vậy ngày nào tôi cũng đợi anh. Khi họ đang nói chuyện, một người bước lên xe, dù xe tối. Vẫn thấy chàng trai cao lớn, vẻ ngoài tuấn tú, ngũ quan sắc sảo, giống ngôi sao. Giống Bạch Nhược Linh, khó quên. Trương Bân nhận ra ngay, cậu học sinh ở cùng tòa nhà. Ông ta nhíu mày, Diệp Tinh Du cũng thấy họ, nhưng không nói gì, tìm ghế trống ngồi xuống. Cậu ta không thấy Bạch Nhược Linh. Này, cảnh sát Trương, sao vậy? Từ Mục Hiến thấy ông ta nghiêm mặt, xanh xao, khó hiểu hỏi. Anh không khỏe sao? Có chuyện. Trương Bân ôm cánh tay, vẻ mặt mệt mỏi, như bệnh. Chuyện gì? Từ Mục Hiến căng thẳng nhìn cuối xe. Người tâm thần kia không có. Ông ta hỏi tiếp. Chuyện gì vậy? Trương Bân lắc đầu, không nói gì. Nhưng trong lòng ông ta tự nhủ, hình như mọi chuyện quá trùng hợp. Trời tối mịt, càng gần đông, trời càng chóng tối. Tránh được Diệp Tinh Du, Bạch Nhược Linh thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn gặp cậu ta. Người ghét thì không nên gặp. Cô lên cầu thang, đèn cảm ứng hành lang hỏng hai ngày nay. May mà đèn đường vẫn sáng, cô mờ mịt thấy bậc thang. Bạch Nhược Linh nghĩ, đợi mẹ về, sẽ tìm quản lý sửa. Cô rón rén lên tầng 4, thấy cửa nhà đối diện mở toang. Bà Vương khom người tìm đồ trong tủ giày. Nghe tiếng động, bà nhìn Bạch Nhược Linh, giọng khan khan. Cô bé về dài à, bà Vương không phải người đảo, nên gọi cô là cô bé. Bạch Nhược Linh gật đầu, bà ra ngoài à? Ừ, tối nay chiếu lại, Titanic, miễn phí. Bạch Nhược Linh cười, bà cũng thích, Titanic, à, không có gì làm, xem cho vui. Bà Vương chậm rãi lấy bình nước và sổ tay từ tủ giày, bỏ vào túi vải. Bạch Nhược Linh quay đi, định mở cửa, bỗng cảm thấy u toàn thân đông cứng. Cảm giác quỷ dị quen thuộc lan từ bắp chân lên, tóc gáy dựng đứng, lưng lạnh toát. Cô quay lại, thấy bà Vương chậm rãi đóng cửa, thấy cô nhìn mình kỳ lạ, Vương Liễu thì hỏi, sao thế, bà ở nhà một mình à? Ừ, không thì còn ai? Bà vịn tay vịn cầu thang, bước xuống, không nói chuyện nữa, muộn là phim chiếu mất, cháu mau về nhà. Bạch Nhược Linh đờ đẫn gật đầu, nhưng vẫn hoảng sợ nhìn cửa nhà Vương Liễu Thi. Để tiết kiệm điện, Vương Liễu Thi luôn tắt đèn khi ra ngoài. Nhưng cô vừa thấy bóng đen trong phòng khách nhà bà. Đúng vậy, cô không nhìn nhầm, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, bóng đen đó, đứng sau Vương Liễu Thi. Hoảng sợ, cô nhận ra nguy hiểm. Cô quay lại, tay run rẩy, không thể nhét chìa khóa vào ổ, cơn ớn lạnh trào lên, cảm giác lạnh lẽo ở sống lưng rõ ràng hơn. Cuối cùng cô cũng mở được cửa. Cửa vừa mở, cô lao vội vào trong, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cô thở phào. Vừa thoát khỏi bẫy, rồi tự nhủ, có lẽ chỉ là giá treo quần áo. Đúng lúc đó, điện thoại reo, số lạ gọi đến, cô nghe máy, giọng nhỏ, alo, alo, giọng khàn khàn, khó phân biệt nam nữ, như người trong phòng vọng lại tiếng vang lớn. Sao cô chạy nhanh thế? Tóc gáy Bạch Nhược Linh dựng đứng, cô lắp bắp, ngài nói gì, cô trốn sau cửa làm gì? Ầm ầm ầm, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Bạch Nhược Linh kinh hãi, vơ lấy mọi thứ làm vũ khí. Nhưng khi cô đưa camera điện thoại lên mắt mèo, không có ai bên ngoài. Đúng lúc đó, ầm ầm ầm, trong phòng im lặng, tiếng gõ cửa chói tai. Bạch Nhược Linh sợ phát điên, ma ám rồi, cô bị ma ám thật rồi. Từ khi gặp anh Hiến, cô đã bị ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Mục Hiến thất vọng vì không bắt được người phụ nữ tâm thần. Về nhà. Ông ta nằm vật ra sofa cũ, lòng rối bời. Công việc không có tương lai, đến giờ vẫn độc thân, không ai thích ông ta. Tiền kiếm được không đủ trả tiền nhà. Thậm chí, ông ta lấy hết can đảm làm quen người ta, nhưng lại là người tâm thần. Đần độn, u mê, ông ta biết, cứ thế này, cả đời cũng chỉ vậy. Sống không tôn nghiêm, không hy vọng, như NPC trong thế giới này, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng ít nhất phải sống sót bình yên, bị người phụ nữ tâm thần quấy rối thì sao? Ông ta không thể bình tĩnh, nhìn căn nhà bừa bộn, ông ta quyết định dọn dẹp. Ông ta thay tấm lọc máy hút mùi, lấy bàn chải thép cọ rửa. Rồi WC, phòng khách, xong việc, ông ta kiệt sức, như muốn tắt thở. Ông ta hy vọng Liễu Thiên Nghi nể tình mà ở lại thêm 2 ngày. Ông ta pha cà phê hòa tan, ngồi phịch xuống sofa, mệt mỏi khuấy. Với một nô lệ tư bản thâm niên như ông ta, cà phê không còn tác dụng. Ông ta uống vì thích mùi vị. Ông ta đặt thìa, chuẩn bị uống. Đang định uống, không, chờ đã. Ông ta nhìn xoáy nước trong cốc cà phê. Trên mặt nước, ông ta thấy mặt mình và bên cạnh. Có người từ phía sau ông ta chậm rãi thò đầu ra, mắt đỏ ngầu. Cách chương.